Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1987, hăng quá hóa dở. Cùng viên quân ngợp trời, khí thế kinh người dày đặc tiễn trận so sánh, Giang Đông quân phản kích thua chị kém em, hoàn toàn không thể đánh đồng, xạ thủ nhóm trốn ở Lỗ Châu Mai cùng Thuẫn Bài đằng sau. Bắn ra một nhánh nhanh mũi tên, tựa như cục đá ném vào mãnh liệt nước sông đồng dạng. Trong nháy mắt liền không có, duy nhất khác nhau là những thứ này mũi tên tuy nhiên không nhiều. Lại thành công kích thích từng đóa bọt nước, từ máu tươi tạo thành bọt nước, đẩy máy ném đá tiến lên viên quân binh lính bên trong vang lên một tiếng hét thảm. Một cái binh lính trúng tên ngã xuống đất. Nắm lấy ở ngực mũi tên, phát ra thống khổ thét lên, dọa đến hắn binh lính mặt không còn chút máu, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thành tường. 150 bước bất ngờ mũi tên mất mạng, điểm này thực sự quá dọa người, bọn họ vốn cho là tại tầm bắn bên ngoài, sẽ không trở thành đối phương mục tiêu, không nghĩ tới đối phương trước tiên hướng lấy bọn hắn tới. Các binh sĩ hoảng loạn lên, tốc độ đi tới chậm hơn, chỉ huy đô úy giận dữ, nghiêm nghị hô quát, mệnh lệnh các binh sĩ tăng thêm tốc độ, vừa hô hai câu, đếm nhánh mũi tên từ đằng xa phá phong mà tới, đô đốc bên người thân vệ tuy nhiên kịp thời nhào tới, ngăn trở mũi tên, đô đốc lại bị đụng ngã xuống đất, gặm một miệng bùn. Nhìn lấy bị mũi tên xuyên thủng Thuẫn Bài, đô úy phía sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh, tê cả da đầu, nghe qua Giang Đông quân xạ thủ kỹ nghệ cao siêu. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy, nếu như không là Viên Đàm trước đó đã phân phó, tất cả quân hầu trở lên tướng lãnh đều muốn trọng điểm bảo hộ. Đám vệ sĩ Thuẫn Bài không cho phép rời tay. Hắn hôm nay thì thành đối phương xạ thủ công lao bộ phía trên một con số. Tại Giang Đông xạ thủ uy danh hiển hách bóng mờ dưới. Viên quân tướng lãnh không dám quá lộ liễu. Tận khả năng rời xa chiến trường. Đẩy mạnh máy ném đá binh lính cũng đề cao cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa thành tường. Vừa có gió thổi cỏ lay thì co lại thành một đoàn. Tốc độ tiến lên ban đầu vốn cũng không nhanh, kể từ đó thì càng chậm, trên tường thành mũi tên y nguyên một nhánh nhánh phóng tới. Mỗi một nhánh đều sẽ khiến một trận khủng hoảng, thỉnh thoảng có người bị bắn trúng, ngã trên mặt đất kêu rên, thẳng đến bị khiêng đi, hoặc là bị đốc chiến thân vệ chém chết, tử vong khí tức bao phủ mỗi một cái, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Làm cho gần nhất cường nỗ thủ cũng không ngoại lệ. Dù cho có Thuẫn Bài yểm hộ, vẫn là khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, trở thành đầu tường Giang Đông quân xạ thủ mục tiêu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cái này đến cái khác nỏ thủ trúng tên ngã xuống đất. Ở trong trận chỉ huy quân hầu, đồn trưởng càng là như lâm đại địch, không dám có một tia chủ quan. Máy ném đá làm sao còn chưa tới. Một tên đồn trưởng quay người nhìn về phía như rùa đen đồng dạng chậm chạp tiến lên máy ném đá. Tức giận đến chửi ầm lên. Có vệ sĩ giơ trên tấm chắn trước bảo hộ. Lại bị hắn nhất trưởng đẩy ra. Cường cung ngạnh nỏ lại dày. Cuối cùng không làm gì được thành tường. Muốn phá hư đầu tường phòng ngự thiết bị còn muốn dựa vào máy ném đá. Bọn họ chỉ là vì máy ném đá cung cấp yểm hộ. Máy ném đá trì hoãn đến lâu nhất, bọn họ thương vong lại càng lớn. Lời còn chưa dứt, một nhánh mũi tên phá phong mà tới. Chính bên trong đồn trưởng giữa lưng, mạnh mẽ lực lượng mang theo hắn ngã nhào xuống đất. Giãy giụa hai lần liền bất động, viên quân máy ném đá còn chưa tới vị. Giang Đông quân máy ném đá lại bắt đầu nộ hống. Một cái dùng cành lá hương bổ gói lên nê đạn bay lên không trung. Đón dày đặc mưa tên, ngược gió mà đi, nhào về phía một ngôi lầu xe. Lâu xa phía trên xạ thủ thấy rõ ràng, phát ra kinh khủng gào rú, không lo được bắn tên, co lại khởi thân thể, ôm thật chặt Lâu Xa lập trụ, nê đạn lướt qua Lâu Xa gào thét mà qua, lại bay vọt mấy chục bước, đập chúng sau một trận Lâu Xa nền móng, thô to cột gỗ phát ra tiếng vang, theo tiếng mà xếp, Lâu Xa ngã xuống, phía trên xạ thủ kinh hô phi lên, phía dưới binh lính cũng bị bay ra bùn khối đánh trúng. Đầu rơi máu chảy, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, loạn thành một bầy, vừa mới may mắn thoát khỏi Lâu Xa cũng không thể chống đỡ bao lâu. Liên tiếp hai cái nê đạn bay tới, gần như không phân trước mệnh trúng đích, Lâu Xa ầm vang sụp đổ, các binh sĩ kinh hô, quay người chạy trốn, đốc chiến doanh cực lực ngăn cản, cũng không cách nào khống chế cục diện. Nê đạn một cái tiếp lấy một cái theo thành bên trong bay ra, vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ 3-4 mai liền có thể trúng đích một cái, dù cho bắn mất cũng sẽ không toàn không hiệu quả. Dày đặc viên quân trận hình thành tốt nhất mục tiêu, Lâu Xa hạ sĩ tốt bị tai họa người không đếm hết. Nguyên bản quy mô trận doanh bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, đốc chiến doanh gào thét bốn phía đàn áp, chặt xuống một khỏa lại một khỏa thủ cấp, mới miễn cưỡng khống chế lại tình thế. Nhưng đốc chiến đội khống chế được nổi bối rối viên quân binh lính, lại khống chế không nổi Giang Đông quân máy ném đá. Theo từng viên bùn bắn ra, viên quân Lâu Xa lần lượt bị đánh trúng, lại cũng không nhìn thấy trong thành tình huống, rời tường 300 bước địa phương. Bốn phía dùng thật dày tấm ván gỗ cản lên tướng đài phía trên. Viên Đàm chắp tay sau lưng, nhìn xuống trận địa, sắc mặt bình tĩnh, công kích gặp khó, cũng không khiến hắn ngoài ý muốn. Đây đều là trước đó liền có thể nghĩ đến sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới một lần công kích liền có thể cầm xuống Cao Đường Thành. Hắn không phải Lỗ Túc, Chu Nhiên càng không phải là Phó Duẫn. Nửa ngày đoạt thành kỳ tích coi như có thể phục chế, cũng sẽ không từ hắn đến hoàn thành. Nguyên Quan có thể đứng vững sao? Viên Đàm nghiêng mặt qua đánh giá Cao Lãm, Cao Lãm sắc mặt cũng rất bình tĩnh, mời sứ quân yên tâm, chỉ có mũi tên nê đạn có thể cung ứng được, ta nhất định có thể duy trì liên tục công kích. Viên Đàm cười nói, chúng ta bây giờ không bao giờ thiếu cũng là người. Cao Lãm cũng cười, nhưng cười đến rất miễn cưỡng. Hắn cùng Viên Đàm đều rõ ràng, lần này Ký Châu toàn lực ứng phó, triệu tập 200.000 đại quân, nếu như không có thể cấp tốc cầm xuống Thanh Châu, Ký Châu tất nhiên ra chuyện. Mặc kệ là lương thảo không tốt, vẫn là Hắc Sơn tặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều muốn làm Ký Châu rơi vào khốn cảnh, thành công hy vọng thì ký thác vào cấp tốc đánh hạ Cao Đường. Lịch Thành chư trên thành, có Thanh Châu thế gia chống đỡ, chỉ cần có thể đánh hạ mấy cái này thành, đem Từ Côn, Trầm Hữu đuổi ra Thanh Châu, Thanh Châu cũng là Viên Đàm, nhưng mấy cái này thành không dễ công, riêng là trước mắt Cao Đường thành, tuy nhiên không lớn, lại vô cùng kiên cố, tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào Viên Đàm trong cổ họng, để hắn nhả không ra, lại nuốt không trôi, không phải rút ra không thể. Viên Đàm đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, hắn lại không có một chút tất thắng lòng tin. Hắn biết Viên Đàm muốn nghe đến hắn hứa hẹn, nhưng hắn cô dám cho Viên Đàm dạng này hứa hẹn. Viên Đàm các loại một hồi lâu, cũng không đợi được muốn nghe đáp án, tâm lý có chút thất vọng, lại không hề nói gì. Nguyên Quan làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ây, Cao Lãm chắp tay thi lễ, sứ quân, Thiên Kim chi tử, cẩn thận, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là hồi trung quân đi. Viên Đàm lại nhìn một chút ngay tại kịch chiến chiến trường, gật gật đầu, quay người dưới đem đài tự hộp ở phía dưới chờ lấy. Xem xét Viên Đàm xuống tới, lập tức giơ lên một mặt thuẫn bài bảo vệ Viên Đàm. Hắn mấy cái vệ sĩ cũng ôm qua đến, đem Viên Đàm bảo hộ ở trung gian. Giang Đông xạ thủ nổi tiếng thiên hạ, dù cho nơi này cách thành tường đã vượt qua 200 bước, bọn họ vẫn là không dám chủ quan. Viên Đàm trở lại Trung quân đại doanh, tiến trướng, Quách Đầu ngay tại trong trướng sưởi ấm. Nhìn thấy Viên Đàm, hắn đứng lên, khom người thi lễ đồng thời đưa qua một ánh mắt. Viên Đàm hiểu ý, phất tay để tự hộp bọn người lui ra, thoát áo khoác, tại lò sưởi một bên ngồi xuống, lại ra hiệu Quách Đầu ngồi. Quách Đầu một lần nữa ngồi xuống, cân nhắc một lát, Tôn Sách Khải Hoàn khả năng cùng một cái gọi Chu Kiến Bình có quan hệ. Chu Kiến Bình, Viên Đàm suy nghĩ kỹ một chút, có chút ấn tượng, cái này bái quốc thầy tướng số tại Nhữ Dĩnh trí thức vòng tròn bên trong rất nổi danh, cho rất nhiều người coi số mạng, Tôn Sách đoán mệnh. Tình huống cụ thể không rõ ràng, chỉ biết là Chu Kiến Bình thụ Viên phu nhân tới yêu cầu. Vì muội Viên Vương hậu xem tướng qua, về sau lại được mời đi gặp Tôn Sách, sau đó liền không có lại lộ diện. Đại khái nửa tháng sau, Tôn Sách thì Khải Hoàn, Quách Đồ nói, đưa qua một tờ giấy, Viên Đàm tiếp trong tay, nhìn một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, thuận tay đem giấy bút ném vào lò sưởi bên trong, tờ giấy bị lửa liếm láp, cấp tốc hóa thành tro tàn. Viên Đàm xoa xoa tay, trầm mặc một lát, nói như vậy, chúng ta khả năng có thời gian một năm. Đúng, cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp. Quách Đồ lạnh nhạt nói, không ngại phái người vây quanh Cao Đường, Lịch Thành cùng Lâm Truy. Trước tiếp thu Thanh Châu lại nói, Thanh Châu ruộng bỏ hoang đất đai rất nhiều, chúng ta có thể ở chỗ này đồn điền, lấy chiến dưỡng chiến, giảm bớt vận chuyển gánh vác. Viên Đàm trầm mặc không nói, cẩn thận cân nhắc Quách Đồ đề nghị sau lưng dụng ý. Quách Đồ mặc dù bây giờ cùng tự thủ Điền Phong Trung đụng được coi như hòa thuận, nhưng đây chẳng qua là nhữ toánh hệ tinh anh liên tiếp trốn đi, thực lực giảm lớn, tình thế lại nguy cấp, không được chính mình kế tạm thời, nếu có cơ hội trọng trấn nhữ toánh hệ, Quách Đồ nhất định sẽ không bỏ qua. Tiếp quản Thanh Châu, tại Thanh Châu đồn điền, dạng này cơ hội tự nhiên muốn cho nhữ toánh hệ. Nhữ toánh hệ có đất đai, lại cùng Thanh Châu người kết minh, thì có cùng Ký Châu hệ chống lại thực lực. Với hắn mà nói, khả năng này là cái cơ hội tốt, cũng có thể là phiền phức, không thể không thận trọng cân nhắc. Hắn không phải Quách Đồ, đứng góc độ khác biệt, cân nhắc vấn đề phương pháp cũng khác biệt. Riêng là loại thời điểm này, dẫn vào mới phe phái hội gia tăng rất nhiều sự không chắc chắn, để sự tình biến đến phức tạp hơn, không thể nghi ngờ hắn không nguyện ý nhìn đến kết quả. Cũng là biện pháp, có thể thảo luận một chút. Viên Đàm ngẩng đầu, Quách công, ngươi nói Chu Kiến Bình sự kiện này sau lưng sẽ có hay không có người tại đẩy mạnh? Quách Đồ có chút thất vọng, Viên Đàm tương đương gác lại hắn đề nghị, ít nhất phải cùng tự thủ Điền Phong thương nghị mới quyết định. Thế nhưng là hắn thấy, tự thủ Điền Phong căn bản không có khả năng tán thành quyết định như vậy. Bằng không hắn cũng không cần tránh đi tự hộp, chỉ có thể nói có khả năng, dù sao không có chứng cứ xác thực. Quách Đồ rất cẩn thận, không có cho ra sáng tỏ đề nghị. Ta ngược lại là cảm thấy, đây càng giống như là Tôn Sách chính mình làm ra đến một kế. Viên Đàm nhíu mày, nhìn Quách Đồ liếc một chút, suy nghĩ một chút, cũng nói, ngược lại cũng không thể loại trừ cái này khả năng. Lấy trước mắt hắn tình thế, thủ thì có thừa, công thì không đủ, dụ chúng ta chủ động tiến công đương nhiên càng có lợi hơn. Mọi thứ đều là tại độ. Hăng quá hóa dở, Tôn Sách từ trước đến nay cẩn thận, lần này không khỏi cẩn thận quá mức. Đại binh tiếp cận, ba mặt thụ địch, coi như hắn thủ đến gian cố, chỉ cần có một chút bị đột phá, khả năng cũng là tan tác kết quả. Hiển Tư, tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Quách Đồ có chút nóng nảy, thanh âm cũng lớn, Hoa Âm râu tóc run run. Viên Đàm trầm ngâm thật lâu, lại hỏi, như theo Quách Công ý kiến, lấy Thanh Châu về sau, Ba Thành chưa xuống, đến đón lấy nên như thế nào? Quách Đồ thốt ra, lấy Duyện Châu. Viên Đàm trong lòng hơi động, ánh mắt lập lòe, ngồi dậy, đại thủ vỗ nhẹ đầu gối, hơi hơi gật đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?